Tiêu Lãng trầm ngâm một lát, quyết định tự mình tu luyện huyền khí truyền vào chiến xa, để tránh chiến xa bị hao tổn năng lượng quá độ. Sau khi thần hồn phụ thể, Tiêu Lãng bảo Tiểu Bạch và Thanh Minh chú ý phía trước, tránh không để va phải hải đảo. Linh khí trong thiên địa cuồn cuộn không ngừng vọt vào trong thân thể Tiêu Lãng, chuyển hóa thành huyền khí. Vừa tu luyện một lát, Tiêu Lãng lại lập tức mở mắt. Trong mắt hắn đầy vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện huyền khí trong gân mạch không giống như trước kia, đã biến thành khí lưu màu trắng giống như võ giả chư vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, Thiên Châu ta đã đến rồi. Tại sao lại như vậy? Tiêu Lãng nghi hoặc thì thào nói. Hắn khống chế huyền khí trong gân mạch chuyển ra lòng bàn tay. Quả nhiên không còn là huyền khí màu xanh, mà khí lưu màu trắng. Bên trong ẩn chứa năng lượng lớn hơn nhiều so với huyền khí. Thanh Minh bị thu hút tới gần. Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Tiêu Lãng, hắn cười giải thích. Tiểu Lãng Lãng, ngươi quả nhiên đạt được chư vương cảnh. Huyền khí cũng đã biến thành huyền lực. Ồ, không đúng. Ngươi tu luyện chính là chiến kỹ thiên ma. Cho dù thực lực đạt được chư vương cảnh, nhưng ngươi không cảm ngộ cảnh giới. Huyền khí không nên biến ảo mới phải. Thật kỳ quái. Tiêu Lãng cũng không biết vì sao huyền khí của mình lại biến thành huyền lực. Chúng sinh cảnh đột phá đến chư vương cảnh, năng lượng trong cơ thể thay đổi. Đây là quá trình biến đổi từ lượng đến biến đổi chất. Điều này rất dễ giải thích. Vấn đề là mình không tu luyện huyền khí. Điều này thật kỳ quái. Hắn trầm ngâm một lát nói, võ giả chư vương cảnh gọi khí lưu màu trắng là huyền lực sao? Hình như năng lượng của võ giả nhân hoàng cảnh còn cường đại hơn. Năng lượng bên trong thân thể của bọn họ gọi là gì? Thanh Minh hiểu biết nhiều. Điều này cũng không biết là do ẩn đế dạy hắn, hay do hắn tự mình hỏi thăm được. Hắn giảng giải nói, nhân hoàng cảnh gọi hồn lực, thiên đế cảnh gọi là thiên lực. Có người nói huyền lực cường đại hơn so với huyền khí gấp mấy lần. Hồn lực cũng cường đại hơn so với huyền lực lại gấp mấy lần. Còn thiên lực, cái đó càng bá đạo hơn. Như vậy sao? Tiêu Lãng có chút tiếc nuối nhìn huyền lực đang lưu chuyển trong lòng bàn tay của mình. Đan điền của mình bị phế bỏ. Cho dù huyền lực này bá đạo hơn nữa cũng vô dụng. Trong gân mạch chỉ có thể chứa chút ít huyền lực, còn có thể chậm rãi tiêu tan. Tiêu Lãng thấy Thanh Minh hiểu biết nhiều như vậy, nhớ tới liệt thần thủ của mình, hắn vội vàng hỏi, đúng rồi, Thanh Minh đại nhân, ngài có biết chuyện bên trong huyền thạch cao cấp có thần thông thiên phú hay không? Thanh Minh lắc đầu, biểu thị không biết. Tiêu Lãng suy nghĩ lung tung một hồi nhưng không nghĩ ra được điều gì, chỉ có thể tiếp tục tu luyện, chuẩn bị dự trữ nhiều huyền lực, một chút truyền vào bên trong chiến xa. Sau nửa canh giờ, trong gân mạch hắn rốt cuộc tràn đầy huyền lực màu trắng. Hắn lập tức phóng ra ngoài, truyền huyền lực vào phía trên chiến xa. Vù, nhưng chiến xa lại phát ra hào quang sáng ngời, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Theo huyền lực truyền vào, tốc độ của nó càng ngày càng nhanh. Cuối cùng tốc độ đạt được gấp đôi so với tốc độ trước đó, khiến Tiêu Lãng và Thanh Minh phải khiếp sợ. Tiêu Lãng vội vàng khống chế chiến xa ngừng lại. Hắn và Thanh Minh liếc mắt nhìn nhau. Hai người trầm ngâm một chút, đều nghĩ đến một khả năng. Lẽ nào này năng lượng truyền vào thuyền thiên cơ khác nhau, thì tốc độ cũng không giống nhau sao? Hai người cũng không hiểu về thuyền thiên cơ này. Hắn cũng đương nhiên cho là như vậy. Nếu cảnh tượng như vậy bị cường giả Thiên Châu nhìn thấy, nhất định sẽ lập tức cướp giật thuyền thiên cơ của Tiêu Lãng. Bởi vì thuyền thiên cơ bình thường, tốc độ đều cố định, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Thuyền thiên cơ Tiêu Lãng nhận được từ trong thần phủ dưới biển, hiển nhiên hết sức cao cấp. Hai người trở nên hưng phấn. Thuyền thiên cơ tăng tốc, hai người cũng an toàn hơn. Tốc độ nhanh như vậy, sợ là cường giả từ nhân hoàng cảnh ngũ trọng trở xuống sẽ không đuổi kịp chứ. Ngay lập tức Tiêu Lãng bảo Thanh Minh chú ý quan sát phía trước. Bản thân mình lại điên cuồng tu luyện huyền lực, không ngừng truyền vào bên trong chiến xa, bảo đảm chiến xa đủ năng lượng. Tiểu Lãng Lãng chuyển hướng, phía trước có một hải đảo nhỏ. Gần nửa canh giờ sau, Tiêu Lãng vẫn đang tu luyện. Thanh Minh khẩn trương quát lớn, loại hải đảo nhỏ này quá nhỏ, không có gia tộc chiếm đóng, bình thường cũng sẽ bị hải tặc hoặc là hung thú cường đại chiếm. Một khi tới gần sẽ nguy hiểm. Lần trước hắn bị hải tặc bắt được, chính bởi trong hải đảo nhỏ này. Nhưng mà, tốc độ của chiến xa quá nhanh. Chờ tới khi Tiêu Lãng tỉnh lại, bọn họ đã tới gần hải đảo mấy ngàn mét. Điều khiến Thanh Minh sợ hãi chính là, trong hải đảo đó vô số thân ảnh bay lên trời. Ít nhất có mấy ngàn người. Rõ ràng bọn họ đều là hải tặc. Chiến xa chuyển hướng, Tiêu Lãng cả kinh. Trong mấy ngàn người kia có ít nhất mười mấy khí tức cường giả nhân hoàng cảnh. Nếu chẳng may bọn họ liều mạng công kích, cũng không biết chiến xa có thể chống đỡ hay không. Chỉ có điều khiến Tiêu Lãng và Thanh Minh kinh ngạc chính là, đám hải tặc kia nhìn thấy chiến xa, bọn họ ở trong không trung lập tức sợ hãi quỳ một gối xuống. Bọn họ không chỉ không dám công kích, trái lại tất cả cực kỳ sợ hãi, đầu cũng không dám ngẩng lên. Chiến xa quay một vòng bay về phía xa. Lúc này đám hải tặc kia mới thở phào nhẹ nhõm. Một tên võ giả nhân hoàng cảnh lập tức nổi giận hét lớn, vừa nãy ai phát ra cảnh báo, giết cho ta rồi. Cũng may hai vị đại nhân này không có tức giận, bằng không tất cả chúng ta đều phải chết. Thuyền thiên cơ không phải là thứ người bình thường ngồi nổi. Thuyền thiên cơ di chuyển với tốc độ nhanh, chắc chắn là hàng cao cấp trong cao cấp. Theo lẽ thường mà nói, bên trong nhất định là nhân vật lớn Thiên Châu đang ngồi. Một đám hải tặc bọn họ làm sao dám đi mạo phạm. Tiêu Lãng và Thanh Minh không hiểu đạo lý này. Hai người ngạc nhiên. Sau khi bay ra ngoài mấy ngàn dặm, hai người vẫn nghĩ không thông. Tiêu Lãng đơn giản không tiếp tục để ý, tiếp tục tu luyện truyền huyền lực vào. Kết quả sau hai ngày, bọn họ lại gặp phải một hải đảo. Đây là một hải đảo khá lớn. Chiến xa thiên cơ bay ngang cửa thành không hề dừng lại. Mấy tên hộ vệ đứng ở cửa thành, còn có vô số võ giả trên thuyền sắt. Nhìn thấy chiến xa thiên cơ tất cả đều quỳ một gối xuống, không dám thở mạnh. Tiêu Lãng càng buồn bực hơn, nhưng hắn cũng không dám tiến vào đảo. Sau khi nhìn thấy tên của hải đảo mới này, xác định được đường đi, hắn liền phóng về phía tây. Trên đường đi, bọn họ thỉnh thoảng có bị hải thú hung mãnh làm kinh động. Chỉ có điều tốc độ của bọn chúng cũng không đuổi kịp chiến xa. Bọn họ đi một đường hữu kinh vô hiểm. Sau 5 ngày, bọn họ lại đụng phải một đám hải tặc. Kết quả vẫn giống nhau. Tất cả đám hải tặc sợ hãi quỳ xuống giữa không trung. Tiêu Lãng hoàn toàn yên tâm, một đường lao về phía tây, chuẩn bị trực tiếp đến Thiên Châu. Một đường bay đi, bọn họ cách Thiên Châu càng ngày càng gần. Tiêu Lãng không dám tới gần hải đảo. Mỗi khi tra xét được hải đảo, hắn đều sớm vòng đi. Gia tộc Hắc Lân đang đuổi bắt hắn. Nếu như hắn bại lộ hành tung, cho dù đi tới Thiên Châu cũng sẽ bị truy sát. Tiêu Lãng dựa theo địa đồ đại khái phán đoán ra được đường đi, khống chế chiến xa cố gắng bay hết sức về phía tây nam. Gia tộc Tiểu Đao ở ngay phía nam Thiên Châu. Hắn không biết gia tộc Hắc Lân ở vị trí nào của Thiên Châu. Chỉ có điều điểm đổ bộ lên Thiên Châu của hắn có thể càng cách xa gia tộc Thần Khải càng tốt. Nữ tử đang nghi ngờ là Đông Phương Hồng Đậu ở ngay trong gia tộc Hắc Lân, cho nên hắn nhất định phải đi gia tộc Hắc Lân. Chỉ có điều hắn cũng biết mình chỉ có chút thực lực như vậy thật sự không đáng chú ý. Hắn chỉ có thể đi tới phía nam Thiên Châu tới Thần Khải phủ tìm Tiểu Đao xem thử có thể tìm được Tiểu Đao hay không, cũng xem thử Tiểu Đao có thể nhớ lại hắn hay không. Nếu như Tiểu Đao có thể nhớ tới hắn, đi gia tộc Hắc Lân tìm kiếm Đông Phương Hồng Đậu hẳn là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiểu Đao, thằng ngốc nhà ngươi, ca tới tìm ngươi rồi. Nhớ tới khuôn mặt Tiểu Đao thường xuyên nở nụ cười ngây ngô, trên mặt Tiêu Lãng lộ vẻ cưng chiều. Tiểu tử này lại âm thầm rời khỏi đại lục thần hồn, trước khi đi cũng không nói một tiếng. Nếu như tìm được hắn, Tiêu Lãng thầm quyết định phải đánh hắn thành đầu heo. Khà khà, Mục Tiểu Yêu, nếu như ta đi tới gia tộc của các ngươi, ngươi có kinh ngạc hay không? Ngươi đã nói chỉ cần trong vòng 5 năm đi tới gia tộc ngươi, chỉ cần ta có lá gan cầu hôn, ngươi liền gả cho ta. Ha ha, bây giờ ta sắp đi tới gia tộc của ngươi, còn lá gan, Tiêu Lãng ta không có gì lớn chỉ có gan lớn. Sai, gia hỏa của ta cũng rất lớn. Khà khà. Đến lúc đó nếu như ngươi dám nuốt lời, ta sẽ đánh ca ca ngươi. thật ra tiểu đao cũng không dám đánh trả. Tiêu Lãng lại nghĩ tới một tiểu yêu thanh thuần thoát tục, không dính khói bụi trần gian, giống như thần nữ cửu thiên kia. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, trên mặt hắn lộ ra yêu khí lẫm liệt. Hắn đột nhiên đứng lên, nhìn mặt biển phía tây, thì thào tự nói, Thiên Châu, ta đã đến rồi. Cuối cùng sẽ có một ngày, Tiêu Lãng ta sẽ làm ngươi phải run rẩy dưới chân ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, Phá Thiên Phủ. Thiên Châu tương lai có thể run rẩy dưới chân Tiêu Lãng hay không, Thanh Minh không biết. Chỉ có điều hắn biết, giờ phút này hắn và Tiêu Lãng, Tiểu Bạch đều đang run rẩy dưới chân Thiên Châu. Tốc độ của chiến xa đã tăng lên gấp đôi. Tiêu Lãng không ngừng không nghỉ một đường chạy vội. Sau hơn 2 tháng, cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy một lục địa rộng lớn. Sau khi đi xung quanh lục địa này rất lâu vẫn không thấy giới hạn, hai người xác định được đây là Đại Lục Thiên Châu. Ngay thời điểm hai người hưng phấn khống chế chiến xa chạy về phía trước, còn không tới gần lại bị khí tức cường đại từ trong rừng rậm ở biên giới truyền đến thân thể run rẩy. Khi nửa cái đầu cực lớn từ trong khu rừng rậm rạp nhô ra với ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người, trong lòng Tiêu Lãng Thanh Minh run rẩy. Cái đầu với đường kính đến nửa mét kia khiến người ta vừa nhìn liền khiếp sợ. Vèo, Tiêu Lãng lập tức khống chế chiến xa bay về phía nam. Có thể trốn nhanh bao nhiêu thì cố trốn nhanh bấy nhiêu. Khí tức của hung thú kia tuyệt đối có thể so sánh với cường giả nhân hoàng tứ trọng, ngũ trọng. Nếu bị nó đuổi kịp sợ là sẽ xe hủy người vong. Cũng may hung thú kia cũng không đuổi theo, khiến Tiêu Lãng thoáng thở ra một hơi. Nhưng trên đường bay về phía nam, hắn lại phát hiện tất cả đều là rừng rậm rạp. Trong rừng rậm đều là cây cổ thụ che trời, phần lớn đều cao tới mấy ngàn mét. Bên trong đầy cành lá rậm rạp, bụi gai, cỏ dại khắp nơi. Quanh cảnh tối tăm rậm rạp như vậy cũng không biết bên trong có bao nhiêu quái thú. Trên đường đi Tiêu Lãng có thể cảm nhận được bên trong có vô số hung thú. Hơn nữa cứ cách mấy trăm ngàn mét, sẽ có một con hung thú cường đại, khiến Tiêu Lãng cũng không dám tới gần. Một đường vội vàng bay, sau nửa canh giờ, tốc độ của chiến xa Thiên Cơ nhanh như vậy, không biết đã bay bao xa. Phía trước vẫn chỉ là rừng rậm trải dài không thấy điểm kết thúc. Tiêu Lãng không dám dùng chiến xa Thiên Cơ bay ngang qua rừng rậm. Dù sao hắn không quen với nơi này, nếu có thể bảo đảm một chút vẫn tốt hơn. Hắn cũng không tin, Thiên Châu này lớn như vậy, ngay cả một nơi đổ bộ an toàn cũng không có. Lại qua nửa canh giờ, Tiêu Lãng rốt cuộc tìm được nơi đổ bộ an toàn. Phía trước lại xuất hiện một con đường rộng rãi bằng phẳng được tạo bằng tảng đá xanh. Con đường rộng khoảng hàng vạn mét, hai bên còn xây dựng tường thành cao vạn mét. Trên tường thành lóe lên hào quang, có lẽ có cấm chế. Con đường kia kéo dài từ trong bên trong ra, trên đường lại không có một người nào đi lại. Có vào hay không? Tiêu Lãng bắt đầu do dự. Nhìn rừng rậm hai bên, Tiêu Lãng mơ hồ có cảm giác, dường như rừng rậm và hung thú trong rừng rậm đều do người ta cố ý tạo ra trên con đường ven biển. Chẳng lẽ vì muốn khống chế người Thiên Châu đi lối đi này sao? Ẩn đế không nói với Thanh Minh về những chuyện này, Thanh Minh cũng không dám phát biểu ý kiến. Thanh Minh nhìn Tiêu Lãng chờ đợi hắn đưa ra quyết định. Tiêu Lãng rất nhanh đã đưa ra quyết định. Hắn khống chế chiến xa tiếp tục bay về phía nam. Trên đường hắn lại phát hiện đều là rừng rậm, không có đường tiến vào Thiên Châu. Lại qua một canh giờ, bọn họ lại phát hiện một con đường tương tự. Lần này Tiêu Lãng không tiếp tục do dự nữa. Hắn thu hồi chiến xa dẫn theo Thanh Minh Tiểu Bạch, tâm tình lo lắng không yên đi theo con đường đó vào trong. Hai bên con đường đều là tường cao, trên không trung mơ hồ có hào quang nhàn nhạt. Hiển nhiên nơi này cũng có cấm chế. Một đường phóng vào bên trong, tốc độ của Tiêu Lãng rất nhanh. Chỉ có điều vì chiếu cố cho Thanh Minh nên hắn không sử dụng hết tốc lực, giữ nguyên tốc độ như Thanh Minh phóng vào bên trong. Lối đi này rất dài, trên đường cũng không có bất kỳ người nào. Sau nửa canh giờ, phía trước mới có mấy trăm người bay tới. Tất cả đều mặc chiến giáp màu đỏ. Thực lực của bọn họ đều là chư vương tam trọng trở lên. Tiêu Lãng và Thanh Minh không dám thở mạnh, đứng tránh sang một bên. Tiêu Lãng âm thầm vận dụng chiến kỹ thiên ma, chuẩn bị liều mạng và chạy trốn bất kỳ lúc nào. Vèo, mấy trăm người không dừng lại, một đường xuyên qua. Khi đi ngang qua hai người Tiêu Lãng, ánh mắt thản nhiên liếc qua, đều có cảm giác của người đứng trên cao nhìn xuống. Tiêu Lãng cảm thấy có chút an tâm. Xem ra bọn họ thực sự đã đến Thiên Châu. Đây chính là con đường đi tới Thiên Châu. Điều khiến hắn cảm thấy có chút nghi hoặc chính là, vì sao Thiên Châu lại bố trí rừng rậm phòng hộ ngăn cản người bên ngoài tiến vào? Hơn nữa bọn họ còn phải thả nhiều hung thú như vậy để làm gì? Bọn họ khống chế con đường người bên ngoài tiến vào khu vực Thiên Châu là có mục đích gì? Sau khi lại chạy nhanh thêm nửa canh giờ, phía trước dần dần trở nên rộng hơn, cũng xuất hiện một tường thành, cùng với một cửa thành khổng lồ. Phá Thiên Phủ, nhìn thấy ba chữ lớn ghi trên cửa thành, Tiêu Lãng nhất thời có chút hưng phấn. Thiên Châu đúng là châu bò, tùy tiện một thành thị cũng uy vũ như vậy. Cửa thành này cao khoảng hàng vạn mét, rộng ngàn mét. Đại lục thần hồn và các hải đảo của biển thần hồn sao có được khí phách như thế? Ở ngoài cửa thành có một loạt võ giả đang đứng thẳng, ít nhất có tới hàng trăm người. Trên người bọn họ đều mặc chiến giáp màu đỏ. Tiêu Lãng ở phía xa đã cảm ứng được, tất cả đám võ giả kia ít nhất là chư vương lục trọng trở lên. Có một tiểu đội trưởng rõ ràng là võ giả nhân hoàng cảnh. Thiên Châu đúng là khí thế. Tiêu Lãng và Thanh Minh cảm thán một tiếng. Hai người chậm rãi đi về phía cửa thành. Trong lòng hai người vẫn có một chút khẩn trương. Bọn họ cũng không biết gia tộc Hắc Lân cách nơi này bao xa. Trong thành liệu có lệnh truy nã bọn họ hay không? Bèo, khi còn cách ngoài cửa thành trăm mét, gần trăm võ giả lập tức có mấy người bay ra. Huyền khí vờn quanh trên người, bọn họ nhanh chóng bay về phía hai người. Tiêu Lãng và Thanh Minh liếc mắt nhìn nhau kinh hãi. Lẽ nào gia tộc Hắc Lân đã phát lệnh truy nã đến bên này? Trốn hay là không trốn? Tiêu Lãng bắt đầu do dự. Cho dù có cường giả nhân hoàng cảnh, hắn ngồi chiến xa thiên cơ không hẳn không thể trốn đi. Cuối cùng, hắn không trốn. Bởi vì hắn không cảm giác được chút sát khí nào ở trong mắt đám người kia. Trái lại hắn cảm thấy bọn họ tỏ ra cao cao tại thượng và nhìn hai người như nhìn kẻ nhà quê. Theo bản năng hắn cảm giác đám người kia không có ác ý. Trong nháy mắt do dự đó, hai người đã bị bao vây. Một người hộ vệ mặc huyết giáp lạnh lùng mở miệng nói, người bên ngoài tới. Nếu muốn tiến vào Thiên Châu, nhất định phải có hồn ấn Thiên Châu. Có hai biện pháp thu được hồn ấn Thiên Châu. Cách thứ nhất tốn một viên huyền thạch hoàng phẩm để mua. Cách thứ hai phục vụ trong lao dịch 3 tháng. Tiêu Lãng cuối cùng đã hiểu rõ ràng vì sao ở bờ biển phải thiết lập rừng phòng hộ, ngăn cản người bên ngoài tiến vào Thiên Châu. Khắp nơi trong Thiên Châu đều thiết lập cửa ải. Muốn vào thành, bọn họ đều thu phí bảo vệ. Người không có huyền thạch, chỉ có thể làm cu li cho bọn họ. Tiêu Lãng tự nhiên không có huyền thạch, nếu có hắn cũng sẽ không đưa ra. Bây giờ hắn thiếu huyền thạch như thiếu lửa. Hắn đến Thiên Châu chính là vì huyền thạch, làm sao có thể đưa huyền thạch cho người khác? Thiên Châu không thể nào không tiến vào. Tiêu Lãng chỉ có thể cắn răng nói, chúng ta nguyện ý phục vụ lao dịch. Thật ra thời gian 3 tháng sẽ trôi qua rất nhanh. Hai người bọn họ là nam tử lớn như vậy rồi còn có thể mệt chết hay sao? Lại nói nữa, không phải hắn có thảo đằng sao? Cho dù có khổ nữa, khẽ cắn răng 3 tháng sẽ trôi qua thôi. Mấy tên hộ vệ cười lạnh nhìn hai người, trong mắt không có một chút bất ngờ nào. Những kẻ nhà quê mới từ trong vực diện đến Thiên Châu có thể có huyền thạch mới là chuyện lạ. Một người lập tức quát lên, Phá Tây Duyên, ngươi dẫn hai người này đi lao dịch. Hai người các ngươi nhớ kỹ, sau khi vào thành không được đi loạn, bằng không giết chết không cần luận tội. Một tên hộ vệ huyết giáp vẫy tay với hai người bay vào trong thành. Tiêu Lãng và Thanh Minh thành thật cúi đầu đi theo, không dám nhìn chung quanh. Vừa vào cửa thành, Tiêu Lãng và Thanh Minh tự động liếc mắt nhìn qua. Nhất thời bọn họ chấn động kinh ngạc. Đây chính là thành thị Thiên Châu sao? Quả nhiên khí thế. Phóng tầm mắt nhìn lại không nhìn thấy điểm cuối. Vô số tường thành dùng đá xây cao mấy ngàn mét. Đường phố phía trước rộng khoảng mấy ngàn mét. Trên đường phố có võ giả cưỡi đủ loại quái thú. Có võ giả bay trên trời. Có võ giả ngồi loại xe ngựa giống như từng lô cốt di chuyển. tùy tiện cảm ứng một chút về người đi trên đường, ít nhất đều là chư vương cảnh. Thanh Minh cảm thán một hồi, chẳng trách ẩn đế nói, chúng sinh cảnh ở Thiên Châu chỉ có thể làm nô lệ, chư vương cảnh làm hộ vệ trông cửa cho nhà người ta. Cường giả chỗ này thực sự nhiều như mây. Họa báo mới nhất đây. Giới thiệu tóm tắt về chân dung của thập đại mỹ nữ năm nay. Mỗi quyển 10.000 huyễn thạch. Nhanh đặt mua đi. Tại một nơi trên phố, mấy vị nam tử cầm mấy quyển họa báo trong tay vung vẩy thét to, thu hút sự chú ý của người qua đường. Nhất thời có vô số người vây lại. Tiêu Lãng và Thanh Minh cũng nhìn qua. Sau khi Tiêu Lãng nhìn thấy bức vẽ của một người trên họa báo, thân thể hắn đột nhiên run lên. Thanh Minh cũng run rẩy theo, nhưng hắn lập tức nhìn về phía Tiêu Lãng. Hắn không cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy mắt Tiêu Lãng sáng đến dọa người. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nữ tử trên bức vẽ kia không ngờ lại chính là Đông Phương Hồng Độc. Mà bên cạnh bức chân dung cũng viết mấy chữ lớn cực kỳ rõ ràng. Đứng thứ 8 trong thập đại mỹ nữ Đông Phương Hồng Độc. Tiêu Lãng ngơ ngác đứng ở trên đường lớn, si ngốc nhìn bức chân dung kia bay trong không trung. Trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, nhân sinh giống như chỉ mới lần đầu gặp gỡ, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Cảm ơn bạn Oan đã ủng hộ chuyện tại Đốc Truy Ên. Óc nhiều nha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 446, Sơn Trang phá hải nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi. Trong lòng Tiêu Lãng đang suy nghĩ, hận không thể lập tức đi tới gia tộc Hắc Lân, giải cứu Đông Phương Hồng Đậu ra. Nhưng phía trước vang lên một tiếng quát lớn khiến hắn giật mình tỉnh lại. Thanh Minh cũng đẩy Tiêu Lãng một cái. Tiêu Lãng chỉ có thể cắn răng thoáng nhìn qua bức chân dung kia, sau đó theo hộ vệ huyết giáp rời đi. Dọc đường đi, Tiêu Lãng không còn tâm tình quan sát cảnh sắc xung quanh nữa. Hắn trầm mặc đi theo hộ vệ huyết giáp tiến về phía trước. Không bao lâu sau, hai người bị dẫn vào một thành bảo. Lúc này, Tiêu Lãng mới có chút tinh thần. Tham kiến đại nhân. Tiến vào một tiểu thành bên trong thành bảo, Tiêu Lãng nhìn thấy có 3 người. Một người ngồi, hai người cùng mặc chiến giáp màu đỏ ở hai bên. Hộ vệ huyết giáp lập tức quỳ một gối xuống cung kính hành lễ. Hộ vệ thấy Tiêu Lãng và Thanh Minh không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Tiêu Lãng và Thanh Minh chỉ có thể bất đắc dĩ hành lễ theo. Hai người mới đến sao? Nhân vật lớn đang ngồi, cầm chén trà thản nhiên nhìn lướt qua mấy người, nói với hai người bên cạnh, gần đây phục vụ lao dịch đi khu vực nào vậy? Một võ giả đứng bên cạnh lập tức cung kính nói, bẩm đại nhân, thời gian trước công tử phá hải có căn dặn, nếu có người mới thì dẫn tới mỏ của công tử. Vị đại nhân kia cả kinh, lập tức đặt chén trà trong tay xuống phân phó, công tử phá hải đã căn dặn sao? Vậy còn đứng ngây ra đó làm gì? Khẩn trương đưa đi. Hộ vệ huyết giáp có chút đáng thương nhìn hai người một chút. Trong lòng Tiêu Lãng và Thanh Minh có chút hồi hộp, cảm giác không ổn. Lẽ nào mỏ của công tử phá hải này có vấn đề sao? Các ngươi đi theo ta, tới Sơn Trang phá hải. Một người đi tới lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Tiêu Lãng và Thanh Minh có chút lo lắng không yên đuổi theo. Ra bên ngoài, đã sớm có người chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Chỉ có điều, xe ngựa này lại do một con ma lang dài 7-8 mét kéo. Đi tới, tên hộ vệ kia nhìn quay về Tiêu Lãng Thanh Minh quát lạnh một tiếng. Sau đó tung người nhảy lên xe ngựa. Hắn quay đầu về phía con ma lang kia quát lên, đi Bắc Giao, Sơn Trang phá hải. Ma lang rất thông linh, không cần người khống chế chủ động tiến lên. Xe ngựa nhanh chóng chạy, tốc độ của nó không ngờ lại có thể tương đương với võ giả chư vương tứ, ngũ trọng. Trên đường đi, người đi đường nhìn thấy xe ngựa này đều thi nhau nhường đường. Sau nửa canh giờ, xe ngựa mới ra khỏi cửa thành phía Bắc. Có thể tưởng tượng được phá thiên thành này lớn đến mức nào. Tiêu Lãng và Thanh Minh không dám quan sát xung quanh, chỉ có thể xuyên qua cửa sổ xe ngựa lặng lẽ quan sát địa hình một chút. Xe ngựa chạy 5 ngày 5 đêm, đi ngang qua vô số núi cao rừng rậm, cuối cùng đi vào sâu trong một ngọn núi lớn. Xuống đi, tên hộ vệ huyết giáp quát lạnh một tiếng, sau đó nhảy xuống phía dưới. Tiêu Lãng và Thanh Minh vừa đưa mắt nhìn ra, thấy cảnh sắc trước mắt đều cả kinh há hốc miệng. Đập vào mắt chính là một ngọn núi khổng lồ, cao không nhìn thấy đỉnh, hai bên cũng không nhìn thấy giới hạn. Chỉ có điều lại giống như bị con người bổ ra làm đôi. Phía dưới là vô số trang viên, nửa dãy núi phía trên có vô số cửa động giống như vô số con mắt. Giờ phút này võ giả với số lượng đếm không hết, từ trong các cửa động ra ra vào vào, cảm giác giống như một tổ ong cực lớn. Giữa không trung, mỗi cửa động gần các trang viên đều có vô số hộ vệ huyết giáp tuần tra bảo vệ. Nhìn một chút, thêm vào số lượng người làm trong mỏ, ít nhất phải tới mấy chục vạn người. Đây chính là khu mỏ sao? Trong này là mỏ gì vậy? Tại sao lại sử dụng nhiều người như vậy? Công tử Phá Hải này có thế lực như vậy? Họ Phá? Chẳng lẽ là công tử Phá Thiên Phủ? Tiêu Lãng và Thanh Minh âm thầm kinh hãi nhìn chung quanh. Hai người hoàn toàn biến thành kẻ quê mùa. Rất nhanh có một đội hộ vệ huyết giáp bay tới. Bắt đầu nói chuyện với tên hộ vệ huyết giáp đã dẫn hai người tới. Các ngươi theo chúng ta đi, ở lại mỏ lao dịch nửa năm. Nếu như mỗi tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau nửa năm có thể nhận được hồn ấn Thiên Châu rời đi. Hộ vệ dẫn theo đám người Tiêu Lãng đến đây. Sau khi trao đổi một hồi liền rời đi, một người trong đội hộ vệ huyết giáp bay ra nhìn hai người Tiêu Lãng gầm thét nói. Tiêu Lãng nghi ngờ hỏi, nửa năm, không phải ba tháng sao? Câm miệng, Phá Hải là nơi ngươi có thể nói chuyện sao? Người kia lạnh lùng hét một tiếng, trong mắt sát khí lẫm liệt nói, ở chỗ này, ngươi chỉ có thể nghe theo. Dám can đảm ngỗ nghịch nhiều lời, giết không tha. Ngươi, Tiêu Lãng tức giận, một võ giả chư vương nhị trọng nho nhỏ cũng dám kiêu ngạo như thế, nếu như ở biển thần hồn không tiêu diệt ngươi mới là lạ. Thanh Minh lại vội vàng dùng sức lôi kéo tay Tiêu Lãng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nơi này có thể có tới mấy vạn hộ vệ huyết giáp, hơn nữa trong trang viên khẳng định còn có vô số cường giả nhân hoàng tỏa chấn. Tiêu Lãng đành nhẫn nhịn cúi đầu. Tên võ giả huyết giáp kia nở nụ cười trào phúng, trực tiếp bay về phía trang viên ngoài xa. Tiêu Lãng và Thanh Minh tiến vào trang viên, nhận hai khối lệnh bài và một chiếc tu di giới. Một lão đầu ở trong trang viên giải thích cho hai người biết mình phải làm cái gì. Đào mỏ huyễn thạch. Dãy núi này chính là một linh mạch cực lớn, bên trong chứa vô số huyễn thạch. Nhiệm vụ của Tiêu Lãng và Thanh Minh chính là một tháng đào 100.000 viên huyễn thạch. Nếu như đến lúc đó chưa hoàn thành nhiệm vụ, thời gian lao dịch sẽ kéo dài thêm 3 tháng. Nếu như ngay cả nửa năm còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, đời này chỉ có thể chết già ở chỗ này. Thật ra tu di giới của Tiêu Lãng và Thanh Minh không bị lấy đi, chỉ bị lão già kia bị phong ấn. Lão già kia vẫn giao cho hai người một tu di giới mới. Trong tu di giới có đồ ăn nước sạch và dụng cụ đào mỏ. Sơn Trang Phá Hải cũng không có nhiều quy củ lắm. Chỉ cần có thể nộp huyễn thạch lên đúng hạn, không chạy loạn, không chạy trốn, thật ra có thể tùy ý đi lại. Đương nhiên nếu như xông loạn hoặc là chạy trốn, sau khi phát hiện nhất định sẽ lập tức đánh chết. Điều khiến Tiêu Lãng và Thanh Minh cảm thấy có chút nghi hoặc chính là lão già trong trang viên này lại không có căn dặn các loại mệnh lệnh như không được cất giấu huyễn thạch cho riêng mình, không được tự mình luyện hóa huyễn thạch. Tuy rằng tu di giới của hai người bị phong ấn, nhưng Thanh Minh có thể ung dung luyện hóa huyễn thạch thu năng lượng chứ. Hai người nghĩ không ra, chỉ có thể loanh quanh ở bên ngoài trang viên một hồi, cuối cùng quyết định tiến vào trong mỏ điều tra một phen. Tuy rằng nơi này có vô số viện, nhưng Tiêu Lãng và Thanh Minh loại nô dịch mỏ cấp thấp này hiển nhiên không có tư cách đi vào. Hai người chỉ có thể đi vào trang viên này, còn phải cuối tháng lúc nộp huyễn thạch lên mới có thể đi vào. Hai người tùy tiện chọn một động mỏ bay vào phía trong. Tiểu Bạch vẫn ẩn ở trong tay áo Tiêu Lãng, giờ phút này mới dám thò đầu ra hiếu kỳ quan sát xung quanh. Động mỏ rất lớn, trên đỉnh cũng có đá quý màu trắng chiếu sáng. Xung quanh đều là đá phát ra hàn quang đen nhánh. Hai người một đường chạy vào trong. Đi không bao xa, bọn họ phát hiện động mỏ chia ra làm hai lối. Tùy tiện đi vào một lối, rất nhanh lại thấy biến thành hai. một đường tiếp tục kéo dài vào bên trong. Hai người không dừng lại, chạy gần nửa canh giờ, các lối đi trong động mỏ đan xen ngang dọc. Địa đạo phía trước bắt đầu xuất hiện có dấu vết đào bới, loang lổ. Lại chạy thêm một lát, rốt cuộc hai người đã nhìn thấy có bóng người. Có mấy tên võ giả đang dùng cuốc chim ra sức đào bới phía trong vách động. Mỗi lần dùng toàn lực đập một cái lại chỉ có thể đập nát một khối đá nhỏ. Tại sao đá kia lại cứng rắn như vậy? Tiêu Lãng và Thanh Minh thất kinh. Phía trước có 5, 6 người. Người có thực lực mạnh nhất có thể đạt tới chư vương cảnh. Một cái cuốc chim đập xuống cũng chỉ có thể đập nát một khối đá nhỏ. Ban đầu Tiêu Lãng và Thanh Minh còn tưởng rằng một tháng giao 100.000 huyễn thạch là chuyện dễ dàng. Hiện tại nhìn dáng vẻ mấy người này đào mỏ một hồi, trong lòng bọn họ âm thầm có chút lo lắng. Nếu như ngay cả một năm vẫn không giao đủ huyễn thạch, cả đời chỉ có thể chết già ở khu mỏ. 5, 6 người kia nhìn thấy Tiêu Lãng và Thanh Minh ở phía xa nhìn bọn họ, tất cả vội vàng cảnh giới dừng lại nhìn hai người. Tiêu Lãng và Thanh Minh lập tức rời đi, một đường bắt đầu dùng linh thức tra xét. Kết quả hai người phát hiện loại đá màu đen này có thể ngăn cản linh thức tra xét. Ngay cả linh hồn cường đại như Tiêu Lãng cũng chỉ có thể đại khái cảm ứng được khoảng 1 mét. Nơi này có khí tức huyễn thạch. Chạy đi được mấy vạn mét, Tiêu Lãng đột nhiên dừng lại. Thanh Minh sửng sốt lập tức lấy cào trong tu di giới ra. Sử dụng huyền khí rót vào cái cào, dùng hết sức nện về phía đá màu đen. Chỉ có điều một đòn toàn lực của Thanh Minh chỉ đập vỡ được một khối đá màu đen to bằng nắm đấm. Hắn không thể tin nổi nhìn cái cuốc chim trong tay và vách đá màu đen mới chỉ rơi ra một mảnh to bằng nắm tay kia. Vẻ mặt đưa đám nói, Tiểu Lãng Lãng, tảng đá kia cứng rắn như vậy, chúng ta đừng nói phải tìm đủ huyễn thạch. Cho dù huyễn thạch sẵn có cho chúng ta liên tục đào, một tháng có thể đào được 1 vạn viên thì quá nghịch thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, tiểu ca ta bao hết huyễn thạch ẩn ở trong đá màu đen, rất khó có thể tra xét được. Cho dù tra xét được, loại đá màu đen này cứng rắn như vậy liên tục đào, sợ là một tháng cũng tuyệt đối không đào đủ 100.000 viên. Tiêu Lãng phát hiện phục vụ lao dịch này dường như là một cái hố, không hoàn thành được nhiệm vụ, tăng thêm thời gian 3 tháng lao dịch. Trong vòng 1 năm liên tục đào không đủ, cả đời sẽ phải chết già tại khu mỏ. Nếu như một mình Thanh Minh tới khu mỏ này, hắn chắc chắn không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Thanh Minh lui về phía sau. Để ta đến. Tiêu Lãng vận dụng chiến kỹ thiên ma. Hắn không cần cuốc chim, một tay hóa thành lợi chảo, dùng sức chộp về phía đá màu đen kia. Ầm, một mảnh đá màu đen hóa thành bột phấn. Tiêu Lãng tiến quân thần tốc, ung dung vồ nát số đá màu đen ở gần đó. Uy lực của hắn rõ ràng lớn hơn so với Thanh Minh gấp mấy lần. Ầm, ầm, lợi chảo không ngừng dùng sức chộp loạn, khiến từng mảnh đá màu đen bị bóp thành bụi phấn. Tiêu Lãng tạo thành một con đường xuyên vào bên trong. Mãi đến nửa canh giờ sau, hắn rốt cuộc ôm một viên đá màu xanh to bằng nắm tay lui ra ngoài. Đây là huyễn thạch sao? Thanh Minh nghi hoặc hỏi. Chỉ có điều hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức huyễn thạch bên trong đá màu xanh kia. Hắn không khỏi nghi hoặc tiếp nhận tảng đá màu xanh do Tiêu Lãng đưa tới, nghiên cứu. Chẳng trách người trong trang viên không sợ chúng ta tự ý nuốt huyễn thạch. Viên đá màu xanh này còn cứng rắn gấp 10 lần so với loại đá màu đen. Cho dù ta sử dụng toàn lực công kích cũng không đập nát được. Trên mặt Tiêu Lãng lộ vẻ thoải mái, nhưng thầm than đau. Nếu tiếp tục như vậy, sợ là mình và Thanh Minh sợ là sẽ phải ở lại trong mỏ này rất lâu. Thanh Minh nghiên cứu một hồi, sau đó dùng toàn lực đập một cái về phía tảng đá màu xanh kia. Quả nhiên hắn phát hiện không có một phần nào bị đánh nát cả. Làm sao bây giờ? Tiểu Lãng Lãng, một viên huyễn thạch tốn của Tiêu Lãng gần nửa canh giờ. Hai người muốn gộp đủ 20 vạn viên huyễn thạch, vậy phải tới năm nào tháng nào mới có thể thu thập đủ. Ta có biện pháp. Đi, mắt Tiêu Lãng xoay chuyển một cái, cười lạnh nói. Hắn ném tảng đá màu xanh vào trong tu di giới của võ giả trong trang viên giao cho, dẫn theo Thanh Minh chạy về phía trước. Vèo, thảo đằng gào thét lao ra, lóe lên một cái rồi biến mất. hóa thành hư ảnh tiến vào trong vách đá màu đen. Ánh mắt Thanh Minh sáng lên, có thần hồn thảo đằng sợ là tìm kiếm huyễn thạch sẽ cực kỳ ung dung. Nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn lại trầm xuống. Cho dù có thể phát hiện ra huyễn thạch thì làm sao? Việc đào bới khó khăn như vậy, một tháng có thể đào đủ sao? Tiêu Lãng không nói chuyện, tiếp tục chạy. Sau khi chạy khoảng 2 canh giờ, bọn họ mới dừng lại trong một động mỏ nhỏ. Tiêu Lãng cặn dặn, chính là nơi này. Xung quanh đây có mấy vạn viên huyễn thạch. Thanh Minh đại nhân cảnh giới một chút. Nếu có người tới gần lập tức nói cho ta biết. Ta đi đào huyễn thạch. Ngươi đi đào sao? Không cần ta hỗ trợ sao? Thanh Minh mơ hồ trợn trừng hai mắt hỏi. Tuy rằng thực lực của hắn không mạnh, nhưng hai người đào chung quy vẫn nhanh hơn so với một người đào chứ. Chỉ có điều hắn còn chưa nói hết lời, con ngươi đã đột nhiên co lại, miệng há lớn, nhìn Tiêu Lãng giống như gặp quỷ. Liệt thần thủ, Tiêu Lãng đột ngột quát lớn một tiếng, nửa đoạn tay phải phía trước chớp hiện hào quang màu ánh kim. Trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một lớp vảy nhỏ màu ánh kim, năm ngón tay cũng dài ra, giống như móng vuốt của một con rồng lớn. Móng vuốt màu ánh kim chộp về đá màu đen phía trước. Vách đá cực kỳ cứng rắn kia giống như đã biến thành tường đất. Nhất thời đá vụn bay tán loạn. Thân thể Tiêu Lãng giống như một con xuyên sơn giáp, trong chớp mắt đã chui vào trong vách đá, biến mất không thấy nữa. Chuyện này, Thanh Minh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Tiêu Lãng nhanh chóng xuyên vào trong vách đá, trên mặt rõ ràng không dám tin tưởng. Trong đầu của hắn vẫn hiện lên cánh tay màu ánh kim kia. Trên cánh tay kia phát ra ánh sáng lạnh, khiến hắn cảm giác giống như một thần kiếm không gì không thể xuyên thủng. Tiểu tử này có quá nhiều bí mật, quá biến thái rồi. Có thảo đằng tra xét, có thủ đoạn đào bới như thế, 100.000 huyễn thạch hẳn có thể ung dung lấy vào tay. Thanh Minh suy nghĩ một trận, lập tức trở nên chăm chú tra xét phạm vi gần đó. Nếu như để cho người ngoài nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, sợ là Tiêu Lãng sẽ khiến tất cả Sơn Trang phá hài khiếp sợ. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ bị người trong Sơn Trang cưỡng ép lưu lại, cả đời làm thợ mỏ. Liệt thần thủ này quả nhiên lợi hại, đá cứng rắn như vậy lại có thể ung dung vồ nát. Không biết nó có thể vồ nát được huyễn thạch ở bên trong tảng đá màu xanh kia hay không? Thân thể Tiêu Lãng nhanh chóng xuyên vào trong vách đá màu đen. Bất kỳ chỗ nào liệt thần thủ đảo qua, đá màu đen lập tức hóa thành bột mịn. Thảo đằng dài mấy vạn mét đã sớm dò xét xung quanh, xác định vị trí của huyễn thạch. Xì xì, phía trước xuất hiện một tảng đá màu xanh. Thân thể Tiêu Lãng lập tức dừng lại. Hắn dùng móng vuốt màu ánh kim chộp tới. Tảng đá màu xanh cũng chậm rãi biến thành bột phấn. Cuối cùng một viên huyễn thạch xuất hiện ở trước mắt Tiêu Lãng. Liệt thần thủ này cũng không phải cái gì đều có thể phá được. Đối với tảng đá màu xanh này cũng có chút khó khăn nho nhỏ. Tiêu Lãng âm thầm tiếc nuối. Hắn vận dụng huyền lực lập tức luyện hóa huyễn thạch này. Hắn không muốn lưu lại nhược điểm để người ta biết được. Hắn nhanh chóng bắt đầu di chuyển ở khu vực gần đó, móc từng viên đá màu xanh to bằng nắm tay ra ném vào trong tu di giới. Chỉ nửa canh giờ sau, hơn một vạn viên huyễn thạch đã đến tay. Chỉ có điều giờ phút này hào quang của liệt thần thủ đột nhiên tối sầm lại. Vảy màu ánh kim trên cánh tay Tiêu Lãng chậm rãi biến mất. Năm lợi chảo cũng khôi phục về nguyên dạng. Chuyện gì xảy ra vậy? Liệt thần thủ, Tiêu Lãng ngạc nhiên chợt quát một tiếng. Kết quả cánh tay hoàn toàn không có phản ứng. Sau khi thử nghiệm mấy lần, vẫn không thể khởi động được liệt thần thủ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra ngoài. Sau khi lui ra ngoài, Tiêu Lãng lập tức đánh sập địa đạo bên ngoài, để phòng bị người khác phát hiện. Khi Thanh Minh biết được Tiêu Lãng đã lấy được vạn viên huyền thạch, hắn lập tức trở nên kích động. Hai người lấy lương khô và nước sạch từ trong tu di giới ra. Tiêu Lãng liên tục thử vận dụng liệt thần thủ, kết quả vẫn hoàn toàn không có phản ứng. Mãi đến khi ngày hôm sau, Tiêu Lãng mới lại có thể phóng ra liệt thần thủ. Hắn vội vàng lập tức phong vào trong thông đạo ngày hôm qua. Sau khi lại thu được hơn một vạn viên huyễn thạch, Tiêu Lãng phát hiện sau nửa canh giờ, vảy màu ánh kim trên tay lại biến mất. liệt thần thủ này mỗi ngày chỉ có thể vận dụng được nửa canh giờ sao? Tiêu Lãng đưa ra một kết luận, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng nửa canh giờ là đủ rồi. Tiếp tục như vậy hơn 10 ngày là có thể lấy đủ huyền thạch. Lui ra ngoài, Tiêu Lãng lập tức vận dụng thảo đằng tra xét xung quanh động mỏ. Sau non nửa ngày, Tiêu Lãng mới phát hiện ra ở trăm vạn mét phía trước lại có một nơi có rất nhiều huyễn thạch. Tiểu Bạch, cảnh giới. Thanh Minh đại nhân luyện đi. Còn phải ở trong này đào nửa năm. Đại nhân tranh thủ đột phá đến chiến đế cảnh. Ta cũng tiếp tục tu luyện chiến ký thiên ma, tăng cao thực lực. Lui ra ngoài động mỏ kia, Tiêu Lãng bảo Tiểu Bạch cảnh giới. Bản thân mình và Thanh Minh bắt đầu tu luyện. Thanh Minh vẫn kẹt ở chiến hoàng đỉnh phong. Hắn chỉ có thể tiếp tục cảm ngộ bí tịch chiến ký Tiêu Lãng đã đưa cho hắn. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau 4 ngày, Tiêu Lãng đào tất cả huyễn thạch ở khu vực gần đó. Hắn lại dẫn theo Thanh Minh chạy tới nơi đã tra xét được lúc trước. Nơi đó có mấy vạn viên huyễn thạch. Chỉ có điều, chờ tới khi hai người tìm được chỗ đó, lại phát hiện có 4-5 nô lệ mỏ đang đào bới ở đó. Bốn phía của động mỏ thông suốt. Cũng không biết mấy người này từ nơi chỗ nào đi ra. Nơi này huynh đệ chúng ta đã bao hết. Hai người các ngươi cút ngay. Bằng không, giết không tha. Tiêu Lãng và Thanh Minh ở phía xa đang do dự. Thật không ngờ một tên nam tử nô lệ mỏ cao lớn phía trước dáng vẻ như hung thần ác sát. Lại nhìn hai người quát lạnh, giọng điệu rất không khách khí. Tiêu Lãng trợn trừng hai mắt, không phản đối nói. Nơi này có thể giết người sao? Các ngươi dám giết người? Hừ hừ, tiểu xúc sinh, vừa nhìn đã biết mới tới đây phải không? Sơn Trang phá hải hàng năm đều có mấy vạn nô lệ mỏ chết. Ở trong mỏ dù có giết người xé trời vua cũng mặc kệ. Nam tử cao lớn trên mặt đầy vẻ trào phúng, sau đó lại bắt đầu gầm lên, cút, đừng ép ra ra ngươi phải động thủ. Thì ra là như vậy. Tiêu Lãng suy tư gật đầu. Nhưng khóe miệng hắn lại cong lên một độ cong quỷ dị, yêu khí lẫm liệt nói, cho các ngươi thời gian 10 giây, lập tức cút ngay. Chỗ này tiểu ca ta bao hết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, tìm ra người này cho bản tọa. Tiêu Lãng không phải là một người thích gây sự. Chỉ có điều huyễn thạch nơi này quá dày. Hơn nữa đối phương quá kiêu ngạo. Hắn ở trong biển thần hồn chịu rất nhiều uất ức, lại thêm chuyện Đông Phương Hồng Đậu chuyện, khiến trong đầu hắn có chút bực bội. Giờ phút này hắn quyết định phóng thích một chút. Quả nhiên, lời nói bá đạo của hắn khiến 4-5 người đối phương đều hoảng sợ. Nhưng một giây sau, bọn họ lại lập tức nổi giận. Tiêu Lãng tu luyện chiến ký thiên ma, bản thân cũng không có khí tức cường giả. Thanh Minh chỉ có tu vi chúng sinh thất trọng đỉnh phong. Đối với mấy người này mà nói, bọn họ không giết chết hai người cướp đoạt huyễn thạch đã coi như quá tốt rồi. Không ngờ không có chuyện gì, hai người này lại còn muốn gây sự. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết thì đừng trách ra ra. Nam tử kia cao lớn giống như Trương Phi, lập tức sải bước chạy tới.